Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 515, Triệu Hoán Koto Linh Hồn. Mặc dù tất cả mọi người tại Yoru một phen động viên phía dưới nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trực tiếp xông lên chiến trường, nhưng một chàng mưu đồ đã lâu thống nhất chi chiến tự nhiên không có khả năng nói ra khải liền mở ra. Yoru cũng không có ý định để Hỏa Quốc trở thành bốc lên chiến sự một phương. Dù cho kết quả cũng không có khác biệt, nhưng bị ép phản kích cùng chủ động xuất kích, đối với tương lai thu phục nhân tâm có ảnh hưởng to lớn. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu cân nhắc thống nhất về sau thống trị vấn đề. Kakashi, gần nhất thế nào? Phía trước một khắc vẫn là toàn bộ Konoha chí cao vô thượng lãnh tụ. Phía sau một khắc Yoru liền ôm lấy Kakashi bả vai ngoặt vào nơi hẻo lánh bên trong. Cùng Orochimaru lão sư tao ngộ chiến. Lại tại trên giường nằm bao lâu? Kakashi mở ra mắt cá chết. Một tháng. Không hổ là ngươi. Yoru chân tâm tán thưởng xuống. Kakashi dưới mặt nạ bảo hộ mặt có chút biến thành màu đen. Tới. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Yoru móc lấy hắn hướng ám bộ đại lao đi qua. Nơi này là ngươi cùng cha của ngươi địa bàn. Giúp ta tìm tội ác tày trời tội phạm đi ra. Tốt nhất là nữ tính. Kakashi cảnh giác liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta mặc dù có cực hình, nhưng cũng không thể để ngươi dạng này tìm kích thích. Chấm ngoặc kép. Yoru không chút khách khí đối với hắn chán tới một cái. Suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đây này. Ta mỗi ngày đáp phó ra bên trong mấy cái thời gian đều nhanh quản lý bất quá đến rồi. Nơi nào còn có hứng thú đi rừng ăn? Kakashi nhẹ gật đầu. Ta nghĩ cũng là, các phạm nhân làm sao cũng không cách nào cùng mấy vị sư nương so. Chấm ngoặc kép, Yoru lại đập đem hắn chán. Ngươi dám đem Kusinai các nàng cùng tội phạm đánh đồng. Cẩn thận Kusinai đem ngươi đỉnh đầu vặn ra. Kakashi yên lặng cách hắn xa một chút. Hắn hoài nghi Yoru lấy việc công làm việc tư. Đơn thuần đập hắn trên chán nghiện. Nơi này chính là, ngươi muốn làm gì? Kakashi dẫn hắn dừng ở một chỗ cửa tù bên ngoài. Yoru cũng không có đi nhìn bên trong là người nào. Thần sắc trên mặt thu lại. Xích lại gần hắn mấy phần. Hạ giọng nói. Giúp ta triệu hoán một người linh hồn. Kakashi biến sắc. Lão sư. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi học được Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Chi thuật. Bất quá ta không cần tế phẩm thân thể. Ta sẽ cung cấp thân thể cho ngươi. Ngươi chỉ cần triệu hoán linh hồn là được rồi. Chấm ngoặc kép. Yoru hai mắt xoay tròn. Phức tạp Serenian hình vẽ hiển hiện ra. Bá đến một thân. Một đạo thiếu nữ bóng dáng xuất hiện tại bên cạnh hai người. Ngàn năm trước. Koto thân thể. Yoru nhẹ nhàng bẻ gãy nàng một cái tóc dài. Đưa cho Kakashi. Giúp ta triệu hoán nàng linh hồn. Kakashi nhận lấy. Thần sắc rõ ràng có chút do dự. Lão sư, người biết rõ, loại này phục sinh là đối người chết khinh nhờn. Ta khi đó có chấp niệm, sống lại Jin, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thả nàng rời khỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cùng ngươi không giống. Jin thân thể đã tử vong, mà ta giữ gìn thân thể này. Y nguyên tràn đầy sức sống. Yoru đánh gãy hắn, cho nên ta muốn phục sinh. Là chân chính phục sinh. Kakashi ngơ ngẩn. Một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Vậy ta thử xem. Cái kia tử tù bị mang ra ngoài. Kakashi bắt đầu chuẩn bị thuật thức. Một mạng đổi một mạng. Hắn hiến tế cái này tử tù linh hồn. Liền có thể trao đổi một đạo khác linh hồn trở về. So bản thân chuyển sinh còn muốn bá đạo chuyển sinh chi thuật. Không hao tổn tự thân. Mà là cầm địch nhân thân thể cùng linh hồn đến dùng. Cấm thuật người phóng khoáng phát minh xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. A tử tù sắc mặt biến hình. Phát ra một tiếng rú thảm. Yoru ánh mắt lấp lánh nhìn xem một màn này. Nhìn xem tịnh thổ tại chỗ này mở ra một cái khe. Nhưng hắn chờ một hồi lâu. Nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Kakashi cái trán dần dần đổ mồ hôi. Hô. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, trước người tia sáng tiêu tán, Làm sao vậy? Yoru nhíu mày đỡ lấy hắn. Hô, xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Kakashi thở dốc một hơi. Thấp giọng nói. Ta không thể thông qua môi giới tìm tới nàng linh hồn. Không thể tìm tới. Làm sao có thể? Yoru mở to hai mắt. Kakashi suy nghĩ một chút. Nhìn xem hắn nói. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Nàng linh hồn không tại bên trong vùng tịnh thổ. Không tại tịnh thổ. Yoru sửng sốt một chút. Thần sắc dần dần trở nên khó coi. Nói cách khác. Có người triệu hoán đi nàng linh hồn. Kakashi trầm mặc xuống. Nếu như nàng thật là tồn tại qua. Như vậy rất có thể như vậy. Triệu hoán nàng. Là Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh. Sao? Muốn đối phó ta. Yoru siết chặt nắm đấm. Vô luận là ai. Cũng không thể tổn thương cô Tô. Hắn quay người đi ra ngoài. Kakashi theo sát phía sau. Lão sư định làm như thế nào? Kakashi hỏi. Yoru lắc đầu. Trong mắt hiện lên một vệt sát ý. Ta không cần làm bất cứ chuyện gì. Người kia sẽ tự mình đến trước mặt ta đến. Đến lúc đó tiễn hắn một phần đại lễ. Kakashi chớp chớp lộ ra ngoài độc nhãn. Lão sư, ta vẫn muốn biết. Thực lực của ngươi, tới trình độ nào? Yoru quay đầu nhìn hắn một cái. Đưa tay ôm lấy bả vai hắn. Ngươi muốn biết cái gì? Kakashi liếc ánh mắt của hắn một cái. Mắt trái của ta cũng có thể sử dụng ra lão sư ngươi loại kia thần kỳ đồng thuật. Nhưng đối ta thân thể là gánh nặng cực lớn. Cho nên ta nghĩ biết vì cái gì lão sư không có việc gì. Đó là bởi vì ta có hai bộ Mangekyo Sharingan. Dung hợp thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Chấm ngoặc kép, Yoru không e dè nói cho hắn. Sau đó quan sát hắn vài lần. Nói, nếu như ngươi không có cách nào được đến hai bộ Mangekyo Sharingan. Vậy cũng chỉ có thể nếm thử cấy ghép đệ nhất tế bào. Đương nhiên, Naruto đại khái cũng được. Kakashi con mắt có chút chừng lớn chút. Cấy ghép, Naruto tế bào. Yoru nhẹ gật đầu. Bọn họ tế bào sức sống quá mạnh. Có thể triệt tiêu Mangekyo Sharingan tác dụng phụ. Kakashi mồ hôi xuống. Vẫn là quên đi. Hiện tại Konoha Kage cấp đừng chiến lực rất nhiều. Không thiếu ta cái này một cái. Hắn lắc đầu nói. Yoru tán dương nhẹ gật đầu. Thực lực không phải tất cả. Người cường không riêng gì trời sinh bảy thuộc tính chakra thuộc tính. Còn có người đặc biệt linh hoạt đại não. Luân chiến thuật chế định năng lực. Người nửa điểm không thua Shikaku. Không phải ai đều gọi chia 5 năm. Đây cũng là một loại rất cường đại năng lực. Ta xem qua các ngươi chế định chiến lược. Cho nên mới đối lão sư thực lực hôm nay rất hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép. Kakashi tay cắm tại bên trong Kabuto. Ngữ khí hoàn toàn như trước đây hững hờ. Phải biết. Một khi kế hoạch thuận lợi thực hiện. Lão sư phải đối mặt. Rất có thể là mấy vạn ninja quân đội. Loại này sức chiến đấu. Khả năng chỉ có mấy chục năm trước đệ nhất cùng Uchiha Madara mới có. Đệ nhất. Uchiha Madara, Yoru cười cười, người tạm thời có thể cho rằng ta có bọn họ như thế chiến lực. Kakashi rõ ràng run lên. Tạm thời, đương nhiên là tạm thời. Ta sẽ không lưu lại tại chỗ này quá lâu. Chấm ngoặc kép, Yoru cười nói, cái này thế giới bên ngoài còn có tồn tại càng cường đại hơn. Mà ta nhất định cùng bọn họ đối đầu, còn mạnh hơn bọn họ tồn tại. Chấm ngoặc kép. Kakashi không thể nào hiểu được, nhưng lớn nhận rung động, Yoru vỗ vỗ bờ vai của hắn, tương lai còn có rất nhiều đường muốn đi, ngươi sẽ từng cái thấy được, có cơ hội, giúp ngươi lại làm chỉ Mangekyo tới. Chấm ngoặc kép, Kakashi lắc đầu liên tục, tính toán, ta tiếp nhận một cái đã là cực hạn. Yoru cười ha ha một tiếng, liền tính không nguyện ý cấy ghép tế bào, cũng có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng. Luôn có thể giải quyết. Kakashi giang tay ra. Cùng hắn cùng đi trở lại dưới ánh mặt trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.